Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 157, số lượng 11. Thế kỷ trước giai đoạn đầu, một cái hắc ám thời đại, chiến tranh, ôn dịch, chính trị biến động, để cái thế giới này biến thành một cái vô cùng hoang đường mộng cảnh. Trong vòng một đêm, Phú Khả Địch Quốc liền có thể trở nên mắc nợ từng đống. Hạnh phúc mỹ mãn gia đình cũng có thể tại một tiếng vang thật lớn bên trong trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà đó cũng là tinh thần loại bệnh tật nhất thịnh hành thời đại. Vô số người chịu đựng không được sinh hoạt đột nhiên biến hóa. Giàu nghèo chênh lệch cực lớn, hoặc là sinh ly tử biệt kích thích, mà đưa đến chính mình ý thức thế giới sụp đổ, tinh thần phân liệt, nóng nảy chứng, chiến hậu tâm lý thương tích, trọng độ hậm hực, nhưng là đồng thời, đó cũng là tinh thần loại bệnh tật trị liệu phát triển nhanh chóng nhất thời đại. Bởi vì ở trước đó, tinh thần loại bệnh tật không có đạt được rộng khắp nhận biết, cho nên nó trị liệu thủ đoạn đơn nhất, cắt hiệu quả trị liệu cực không lý tưởng, thậm chí nói cay nghiệt một điểm. Lĩnh vực này kỳ thật liền là một tờ giấy trắng. Nhưng cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho vô số thiên hình vạn trạng phương thức trị liệu lần lượt xuất hiện. Ở trong đó không thiếu mọi người đều biết não lá cắt bỏ giải phẫu. Thậm chí còn có vô số không bị lịch sử ghi chép trị liệu phương hướng. Cũng tỉ như có một đám người liền thiết muốn thông qua cùng loại thông linh thủ đoạn tiến vào người bệnh ý thức thế giới. Từ đó tại trên căn bản trị liệu bệnh tâm thần người bệnh chứng bệnh. Nhưng là do ở cái này nghiên cứu căn bản vốn không phù hợp thế nhân chỗ nhận biết, khoa học. Cho nên đang ý nghĩ nói lên giai đoạn đầu, liền nhận lấy nghiệp nội nhân sĩ xa lánh. Cho tới còn chưa chờ công chúng tại thế, liền biến mất tại trong trứng nước. Nhưng là, đang theo đuổi con đường thành công bên trên. Luôn có như vậy một đám người là không nguyện ý tiếp nhận thế nhân ý nghĩ. Bọn hắn luôn luôn giấu trong lòng mình nhận định lý luận. Đi tại cùng thế giới đi ngược lại trên đường. Cho nên cổ nói, tại một ít cỡ lớn bệnh viện tâm thần tầng hầm hoặc là một ít âm u trong góc. Liên quan tới loại này, tinh thần tham gia, phương pháp trị liệu nghiên cứu. Vẫn tại bí mật tiến hành, trở lại cố sự. Trương thầy thuốc nhìn xem thấm khắp lấy máu tươi đao, trong lúc nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa, hắn không khỏi lui về sau một bước, hắn tựa như là đụng phải cái gì. Thế là hắn quay đầu, nhìn về phía sau mình, nơi đó là một cái bàn nhỏ, mà trên mặt bàn, bày đặt một cái quyển nhật ký, dày giấy xác làm thành phong bì. Trước sau phong bì ở giữa có một thanh nhỏ ổ khóa khóa lại. Ổ khóa bên trên có ba cái, mâm tròn thức, vòng lăn. Vòng lăn trên có khắc 1 đến 0 10 cái số lượng. Loại này khóa cần đem ba cái vòng lăn toàn bộ đối đầu tương ứng số lượng mới có thể mở ra. Trương thầy thuốc dùng run rẩy tay cầm lên cái kia bản nhật ký vốn. Hô hấp của hắn bắt đầu thay đổi đến vô cùng bối rối. Trong đầu của hắn, có một thanh âm gầm thét, tại khuyên bảo chính mình không nên mở ra quyển nhật ký này. Nhưng là Trương thầy thuốc không nhìn cái thanh âm kia, hắn cảm giác được chính mình hẳn là quên đi cái gì. Mà những cái kia bị chính mình quên sự tình, ngay tại quyển nhật ký này bên trong, cho nên hắn kích thích khóa lại vòng lăn. 380, hắn biết cái này mật mã. Trước đó vị nào gọi cổ nhâm lương, đại thúc đã nói cho hắn biết. Két, một tiếng vang nhỏ, thanh này nhỏ ổ khóa theo tiếng mở ra. Trương thầy thuốc chậm rãi lật ra quyển nhật ký. Tháng 3 ngày 8, nửa đêm không điểm, ta hướng nàng cầu hôn. Nàng đáp ứng, thật sự là quá tốt. Ta mua một bản nhật ký, liền là bản này. Ta chuẩn bị ghi chép chúng ta cùng một chỗ mỹ hào. Nói đến còn thật xấu hổ. Ta vậy mà lại làm loại chuyện này. Thế là ta cố ý mua một bản mang khóa. Để phòng người khác tùy tiện lật xem. ta thật rất yêu nàng. Như vậy thì dùng 380 làm cho này cái quyển nhật ký mật mã a. Dù sao cũng là cầu hôn thành công kỷ niệm. Hôm nay nàng muốn một chiếc nhẫn. Nói thật ra, có chút quý, nhưng may mắn thay, ta có thể gánh vác lên. Dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn là giống nàng đẹp như vậy đến nữ hài tử. Cũng chỉ có dạng này chiếc nhẫn mới có thể cùng nó xứng a. Cười, ta hôm nay hạ lớp đã về trễ rồi. Không có cách, bác sĩ công việc này, luôn luôn có đủ loại sự không chắc chắn. Đặc biệt là khoa tâm thần, nhưng là hảo chết không chết. Hôm nay lại là sinh nhật của nàng. Ta thật quên, nàng đương nhiên rất sinh khí. Còn đánh nát tháng trước ta đưa cho nàng bình hoa. Nữ nhân này vậy mà chạy tới bệnh viện của ta. Vậy mà ngay trước tất cả đồng sự mặt trước trách ta. Ta chẳng qua là giấu giếm hắn mua một cái đồng hồ đeo tay mà thôi. Nhưng là, ai, thật sự là đáng giận nữ nhân. Ta chịu đủ nữ nhân này. Nàng vậy mà soát hết ta tất cả thẻ tín dụng. Đi mua những cái kia căn bản là vô dụng đồ vật. Cái kia phá bao lại muốn đắt như vậy. Căn bản chính là thật mỏng một tầng vải vóc mà thôi. Hỗn đàn, ta thật muốn giết nàng. Ta thật muốn giết nàng. Ngày đó nhật ký, tràn đầy nguyên một trang đều viết đầy, ta thật muốn giết nàng. Mấy chữ này, đọc đến nơi đây, Trương thầy thuốc thân thể đã bắt đầu cực kỳ khoa trương run rẩy lên. Thậm chí ngay cả quyển nhật ký đều cầm không vững, đùng một cái rơi xuống đất, trong nháy mắt liền bị máu tươi thẩm thấu. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, phảng phất là có cái gì phủ bụi đã lâu ký ức dần dần nổi lên mặt nước. Đột nhiên, liền sau lưng hắn, truyền đến một chút rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo là một trận tiếng cười chói tai. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Trương thầy thuốc nhanh chóng quay đầu. Một mặt hoảng sợ, hắn phát hiện trước đó vị kia đổ vào vũng máu loại nữ hài đã biến mất. Hiện tại nằm sấp trong vũng máu, là một cái gầy gò nam tử. Người này mặc màu tím đổ vét, hoảng hoảng du du từ dưới đất bò dậy. Trên thân tràn đầy bị lợi khí chọt rách vết thương. Máu tươi giống như là không cầm được từ trên người hắn lỗ máu bên trong hướng ra trôi. Thời gian dần trôi qua hội tụ thành vô cùng to lớn huyết trì. Tiếp theo lan tràn đến toàn bộ không gian. Người kia ngẩng đầu lên. Hẹp dài con mắt, nhọn gầy mặt, bệnh trạng trắng bệch làn da. Khóe miệng hai đầu kinh tâm động phách vết sẹo. Cho đến xuyên qua toàn bộ gương mặt. Hắc hắc, ngươi, nghĩ tới a. Người này nhìn xem đối diện Trương thầy thuốc. Dùng bén nhọn thanh âm nói ra, Trương thầy thuốc trong lòng lần nữa dấy lên cái kia cỗ vô danh phẫn nộ. Hỗn đản tương đương, đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Nơi này là chỗ nào? Ngươi đến cùng là ai? Trương thầy thuốc tức giận hô hào. Hắn cơ hồ khắc chế không được muốn xông lên đi bóp chết ra hỏa này xúc động. Nhưng là đối diện gầy gò nam tử lại không thèm để ý chút nào. Hắn rất là nhẹ nhõm đem hai tay cắm vào trong túi. Còng lưng, nhàn nhã tại Trương thầy thuốc tới trước mặt về dạo bước. A, đừng có gấp, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ta phải từng bước trả lời. Hắn hững hờ nói, đầu tiên, ngươi hỏi đây là nơi nào? Ngươi hỏi là cái này tràn đầy máu tươi, dơ bẩn, nhỏ hẹp, tràn ngập hôi thối địa phương a. Hắn ra vẻ yêu nhã giang hai cánh tay, ra hiệu lấy cái này toàn bộ bị vết máu xâm nhiễm không gian. Hắc hắc hắc, ta có thể nói cho ngươi, cái này liền là của ngươi nội tâm thế giới. Trương thầy thuốc sững sờ, tiếp theo giống nói, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, ngươi cái này bệnh tâm thần. Hắn lộ ra càng tức giận hơn, ngay sau đó, hắn vậy mà cúi người xuống. Đi tìm cái kia thanh vừa mới rơi vào bên chân đao. Thế nhưng là dưới chân tất cả đều là vũng bùn vết máu. Cây đao kia sớm cũng không biết bị dìm ngập đã đi đâu. Ngươi nói, ta là bệnh tâm thần a. Nạch, ta giống như hoàn toàn chính xác xem như tương đương, gầy gò nam tử giả trang ra một bộ đang cố gắng suy nghĩ thâm tình, nhưng là ta cũng không phải ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia bệnh nhân. Bởi vì ngươi đem ta và ngươi mơ hồ, cúi đầu nhìn xem ngươi mặc quần áo a, ngươi đến cùng là bác sĩ vẫn là người bệnh. Trương thầy thuốc nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút, chính mình còn đứng trong vũng máu, máu tươi đã lan tràn đến bắp chân của mình, mà vừa mới còn khoác lên người áo khoác trắng đã biến thành một bộ quần áo bệnh nhân. Trương thầy thuốc duỗi ra hai tay, khiếp sợ nhìn xem chính mình ống tay áo. Áo, quần, đây là có chuyện gì? Hắn thất kinh gọi đến, gầy gò nam tử cười cười. Cái kia buồn nôn hơi nhếch khóe môi lên lên. Người thật sự là cái thầy thuốc của khoa tâm thần. Nhưng đó là 13 năm trước chuyện. Năm đó ngươi giao một người bạn gái. Ngạch, phải nói là vị hôn thê. Giữa các người tình cảm kinh lịch ta không muốn nhiều lời. Tóm lại, cuối cùng, ha ha, ha ha, người giết nàng. Hắn cố gắng nín cười. Nói xong, giống như là nói lại một cái rất là buồn cười trò cười. Hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Trương thầy thuốc cuồng loạn quát, cúi người, điên cuồng trong vũng máu tìm kiếm lấy cây đao kia. Ngươi giết nàng về sau, chính mình bấm bệnh viện tâm thần số điện thoại, bởi vì ngươi biết, bệnh tâm thần người bệnh giết người về sau, chỉ cần thoáng làm một chút tay chân, liền có thể miễn trừ rất nhiều tội ác. Mà ngươi lại là thầy thuốc của khoa tâm thần, cho nên ngụy trang thành một cái người bệnh cũng không phải là việc khó. Mặc màu tím đồ vét nam tử y nguyên nhàn nhạt nói xong. Bất quá, giả dạng là một người bệnh tâm thần rất mệt mỏi, ngươi phải không ngừng biểu hiện ra hợp bệnh mình chứng hành vi. Dạng này duy trì mấy ngày ngược lại là có thể, nhưng là ngươi lại muốn một mực trang tiếp, một tháng, một năm, thẳng đến vài chục năm, ngươi một mực sống ở thống khổ như vậy bên trong. Tại cái này thời gian dài rằng rạc bên trong, nội tâm của ngươi thế giới chịu đựng không nổi đêm ngày tra tấn. Tự hành rèn đúc một tầng lại một tầng tường vây, đem liên quan tới ngươi giết người ký ức giấu ở chỗ sâu nhất. Ngươi đang lừa gạt người khác đồng thời, lại tại lừa gạt mình. Liền tại dưới hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc, ngay cả chính ngươi đều đã không phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là hư giả, tựa như là những cái kia chân chính bệnh tâm thần người bệnh. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Trương thầy thuốc hai tay tại trong máu sờ soạng lung tung lấy, ngoài miệng không ngừng hô, không biết là hô cho đối phương nghe, còn là mình. Gầy gò nam tử vẫn còn tiếp tục lấy. Bất quá nói đến, nội tâm của ngươi phòng tuyến vẫn là thật sự là kiên cố a. Những cái kia ẩn giấu đi mấu chốt ký ức điểm câu đố đều là ngươi tiềm thức tự động tạo ra sao? Đến cùng là chuyên nghiệp khoa tâm thần bác sĩ a. Khi làm, ngươi thấy ta lần đầu tiên liền tiên đoán được ý đồ của ta. Cho nên ngươi tiềm thức liền đối ta sinh ra vô cùng to lớn cừu hận. Cho tới ta tại trong giấc mộng của ngươi cũng không thể lộ diện. Cái này cũng khó trách. Không kiên cố, ngươi sớm đã bị phát hiện là giả bệnh đi. Bất quá còn tốt, ta tại trong trí nhớ của mình lật ra hai cái hình tượng. Lúc này mới từng điểm đem ngươi dẫn dụ đến chính mình nội tâm sâu nhất một tầng. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trương thầy thuốc đột nhiên ngao một cuống họng đứng lên. Giờ phút này trong tay hắn đã nắm chặt vậy đem hắn tìm nửa ngày đao. Ngay sau đó, hắn liền giống như điên xông về nam tử đối diện. Mà đối diện nam nhân vẫn như cũ là không thèm để ý chút nào. Không có một chút xíu tránh né ý tứ. Hắn mắt nhìn thấy Trương thầy thuốc tức giận xông về phía mình. Vậy mà không hiểu thấu phát ra một trận cười như điên. Một giây sau, hắn liền bị đối phương ngã nhào xuống đất. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Trương thầy thuốc điên cuồng hô hào. trong tay đao nhọn một cái đâm tiến thân thể của đối phương bên trong. Lực lượng xuyên thấu qua nó thân thể đánh tới máu tươi bên trong. Giơ lên lão cao, nhưng là cái kia tiếng cuồng tiếu vẫn không có đình chỉ. A, ha ha, nhớ ra rồi a, gầy gò nam tử cười có chút không thở nổi. Loại này đao đâm vào nhục thể cảm giác quá mỹ diệu, năm đó ngươi chính là như vậy. Đâm vào cái kia cái thân thể của cô bé. Trong nháy mắt, Trương thầy thuốc ngây ngẩn cả người. Tại ký ức chỗ sâu nhất, một điểm quang hoa chợt hiện ra. Hắn tốt như nhớ tới loại cảm giác này. Đao đâm rách làn da, mở ra bắp thịt, ma sát xương cốt phát ra để người da đầu tê dại thanh âm. Rất nhiều năm trước, hắn chính là như vậy. Một đao lại một đao. Đem cái kia hắn đã từng cô nương yêu dấu đâm thủng trăm ngàn lỗ. Ta, giết nàng tương đương. Ta, giết nàng. Hắn mờ mịt nhìn xem chính mình tràn đầy máu tươi tay. Miệng bên trong dùng cực kỳ thật nhỏ thanh âm lầm bầm. Đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh uổng phí biến hóa. Mùi máu tươi biến mất. Đau biến mất. Cái kia gầy gò nam tử cũng đã biến mất. Hắn phát hiện mình đang ngồi ở một cái ghế bên trên. Trước mặt là một cái bàn làm việc tử, mà cái bàn đối diện là một người mặc áo khoác trắng nam tử, rõ ràng là một gã bác sĩ. Số 202 người bệnh, ngoặc kép, số 202 người bệnh. Bác sĩ thấy đối phương không có phản ứng lại lặp lại hô một bên. Trương thầy thuốc, ngạc. Kỳ thật không nên tiếp tục gọi hắn Trương thầy thuốc, bởi vì giờ khắc này trên người hắn đã mặc vào trắng xanh đan xen quần áo bệnh nhân. Tóm lại, hắn còn không có tỉnh táo lại, chỉ là ngơ ngác nhìn đối diện bác sĩ, mà vị thầy thuốc kia nhìn đối phương mờ mịt ánh mắt. Lắc đầu, hắn bình giơ lên trên bàn bệnh lịch, tại bệnh lịch tờ thứ nhất góc trái trên cùng, có một tấm hình. Bác sĩ so sánh dưới ảnh chụp cùng đối phương tướng mạo, xác nhận cái này là cùng một người về sau, liền đem bệnh lịch thả về tới trên mặt bàn. Trước sau lật xem, qua mười mấy phút, bác sĩ bất đắc dĩ đem bệnh lịch hướng bên cạnh đẩy. Đó là cái điển hình tinh thần phân liệt người bệnh, bất luận là triệu chứng, vẫn là các hạng khảo thí, đều như là sách giáo khoa điển hình. Mười mấy năm trước chứng bệnh lần đầu phát tác, rất bi kịch thất thủ giết chết vị hôn thê của mình. Thật sự là một cái đáng thương bệnh nhân. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nhớ tới chuyện ngày đó đi qua à? Bác sĩ nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật hắn biết, đối phương căn bản không có khả năng nhớ lại. Đã vài chục năm, hắn chưa từng có một chút xíu ký ức khôi phục dấu hiệu. Mà lần này hỏi thăm cũng chẳng qua là một lần thông lệ kiểm tra mà thôi. Quả nhiên, đối phương trầm mặc, không có trả lời, vẫn như cũ mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt không có tiêu điểm. Bác sĩ nhún vai, về sau cầm lấy bên cạnh bàn bút, chuẩn bị viết xuống bệnh tình không biến hóa mấy chữ. Ta giết nàng, chấm ngoặc kép. Bác sĩ tay một cái cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Bác sĩ giống như không thể tin vào tai của mình. Ta, giết nàng, đối diện người bệnh kia. Cũng chính là, Trương thầy thuốc, thản nhiên nói. Ánh mắt thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra tiêu điểm. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, dùng một cái tay nắm bệnh nhân của chính mình nuốt vào bên trái trước ngực bộ phận. Nơi nào rõ dùng màu đen dây khe hở in một tổ đại biểu bệnh nhân số hiệu số lượng. Số 202. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.